Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, đi dạo gian hàng. Nhìn không ngừng chuyến nước qua sông đội ngũ, Đường Binh quyết định sau này lấy nước thời điểm tận lực hướng lên du lấy nước. Nước là tốt nước, chỉ là đáng tiếc những thứ này hắc đá quý. Một khối hắc đá quý. Trên trái đất đây là tài sản. Ở chỗ này, phỏng đoán còn không bằng một khối thịt nướng tới sức hấp dẫn lớn. Một cái hắc đá quý là sông cát con sông. Đây nếu là thả trên trái đất, được bao lớn giá trị. Ở đó chút con buôn lòng dạ đen tối vận hành dưới. Những thứ này hắc đá quý sẽ biến thành các loại các dạng đồ trang sức. Đeo ở đó chút carbon nước hóa hợp vật tạo thành sinh vật cao cấp trên mình. Xuất hiện ở các loại dạ hội hoặc là tụ họp lên. Biểu dương ra chủ nhân cùng người khác không cùng chứ. Chỉ là đáng tiếc, những thứ này hắc đá quý bây giờ chỉ có thể yên tĩnh nằm ở đáy sông. Mặc cho nước sông một năm rồi lại một năm rồi rửa đi. Hắc Hà Cốc vẫn sẽ lấy điều này màu đen con sông đặt tên. Đường Binh bây giờ trang điểm đã theo người nguyên thủy không việc gì bất đồng. Mấy chục ngày không hớt tóc, tóc đều đã rất dài, nhất là luyện long hồn quyết sau đó. Bởi vì mái tóc lấy được nhiều dinh dưỡng, hãy cùng làm mập tới nước cỏ hoang vậy điên dài. Hơn nữa phát thế chấp cũng đổi được cực tốt, da đầu tiết cũng không thấy. Đường Binh cầm tóc trong tương lai trải đầu tốt, dùng một cái màu đen sợi dây ở trên trán quấn một vòng ở sau ót hệ ở. Cứ như vậy, tóc ở sau ót phiêu tán, cả người lộ vẻ được càng thêm phiêu giật một ít. Ban đầu gia thú khảm vai Đường Binh còn ăn mặc, gia thú quần cụt vậy ăn mặc. Đối với một cái sẽ đùa với lửa đàn ông mà nói, điểm này nhiệt độ vẫn là có thể tiếp nhận. Chẳng qua cho trên y phục tới cái đóng băng thuật. Ban đầu ở rừng mưa nhiệt đới bên trong mặc giày ống. Đường Binh đặt ở ba lô nhất phía dưới, ai cũng không thấy được. Long chảo kỹ thuật đánh nhau vận dụng dưới, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể chân trần nha dẫm ở trên bờ cát. Đường Binh cũng nhìn thấy bộ lạc khác bên trong vu, theo hắn tưởng tượng kém không nhiều. Những cái kia vu đều mặc trước vải bố trường bào, trong tay cầm có lẽ được gọi là pháp trượng đồ. Nhất kém cõi vu cũng sẽ có một khối lớn da thú làm quần áo đắp lên người. Nhìn như vu ăn mặc là cả bên trong bộ lạc tốt nhất. Ừ, lúc này có vải bố các loại bố thất, được nhớ một chút. Đường Binh lại tăng lên một chút kiến thức. Chuyến qua sông Hắc Thủy vẫn là đỏ bãi cỏ, mềm nhũn theo thảm trải sàn tựa như đỏ bãi cỏ. Cho dù là không vận chuyển long trào, Đường Binh lòng bàn chân cũng không sẽ cảm thấy các được hoảng. Một ít nguyên thủy bên trong bộ lạc đứa nhỏ đang quăng cái mông nhỏ ở trên cỏ mặt lăn lộn mà đã nói lên hết thảy các thứ này. Hắc Hà Cốc rất lớn, nhất là chuyến qua sông Hắc Thủy sau đó, nơi này địa vực lớn hơn, địa thế cũng càng thêm bằng phẳng. Đi hơn 1,5 km sau đó mới đi tới người nguyên thủy tụ tập địa phương. Mà địa phương này ở Hắc Hà Cốc bên trong cũng chỉ là chiếm cứ một điểm nhỏ không gian mà thôi. Tiếp cận nguyên thủy người nơi tụ tập, Đường Binh cái đầu tiên cảm thụ chính là khó chịu. Những thứ này đi tới bộ lạc có tiến vào mình hang núi, có chính là tập thể ở bên ngoài dạo chơi, mà trên đất chính là tất cả lớn nhỏ bày rất nhiều gian hàng. Các loại mùi mồ hôi thúi, thi mùi thúi cùng với chiến sủng bài tiết vật mùi vị theo gió bay tới. Không chú ý có thể cho sông cái ngã nhào. Chủ nhân, quá khó chịu. Tinh tử lần đầu chủ động theo Đường Binh than phiền. Có thể gặp nơi này hoàn cảnh đối với tinh tử lực sát thương bao lớn. Tưu, Đường Binh, loài người các ngươi mùi vị thật là khó ngửi. Thảo nào ngươi muốn ngươi thuộc hạ chuyên cần tắm. Thỏ chết bầm vậy nhảy đến Đường Binh trên bả vai nói. Cái vấn đề này rất dễ giải quyết. Hơn tắm, đi nhà cầu có cố định địa điểm. quản lý tốt mình chiến sủng là được rồi. Đáng tiếc bọn họ không hiểu cái này một ít. Trái đất chúng ta lên liền tốt hơn nhiều. Đường binh lắc đầu nói. Tưu, bất quá những người này trong tay thật là có rất nhiều đồ tốt. Thỏ chết bằm cặp mắt để hồng quang nhìn chung quanh gian hàng nói. Ha ha, chúng ta không có tiền à? Trước xem nói sao? Đường binh tiếp tục linh hồn truyền âm. Những thứ này đang bày sạp hoặc là đang đi lang thang người nguyên thủy đối với đường binh một. Nhóm không thế nào chú ý. Giống như vậy trẻ tuổi đội ngũ quá nhiều. Đều là chút bị đuổi hoặc là thoát khỏi bộ lạc người. Trên tay không việc gì vật liệu. Không có ai chú ý. Đường binh vui vẻ tự tại. Vừa đi vừa âm thầm quan sát những thứ này người nguyên thủy. Điểm chính là bọn họ gian hàng. Hắc Hà Cốc đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Bộ lạc giữa giao dịch cũng là ở sau đó mới sẽ tiến hành. Bây giờ bày sạp, trừ Mộc Lang như vậy người tuổi trẻ, chính là một ít giàu có bên trong bộ lạc thành viên ở cầm thuộc về mình đồ làm giao dịch. Mộc Lang nói qua, có chút giàu có cường đại bộ lạc, là cho phép bộ lạc thành viên có mình vật phẩm riêng tư. Mà không phải là trong truyền thuyết công hữu chế. Đá, người biết những người ở nơi này dùng giao dịch gì sao? Chỉ biết dùng vật phẩm giao dịch sao? Đường binh hỏi đang cùng Hồng Vũ trò chuyện lửa nóng hòn đá nhỏ đầu. Long Vu đại nhân, bộ lạc gian nhóm lớn giao dịch, sẽ dùng đồ đổi đồ. Nhỏ giao dịch, sẽ dùng ma hạch giao dịch. Chúng ta chiến sĩ tu luyện và vu tu luyện đều cần ma hạch. Đá một mực cung kính nói. Ma hạch còn có thể làm tiền dùng à? Ta cũng cầm tới đút nghiêu. Đường binh áo não vỗ đầu một cái. Ban đầu ở cua đồng đại quân nơi đó nhưng mà lấy rất nhiều ma hạch. Tinh tử, lão bạch, các ngươi nơi đó còn có nhiều ít ma hạch. Đường binh hỏi. Ban đầu tinh tử và thỏ chết bằm đào lên ma hạch đường binh không có hứng thú. Sẽ để cho cái này hai hàng mang trên người. Chỉ cần đừng thua thiệt ba con bò là được. Heo rừng một nhà ma hạch ngược lại là ở đường binh quần áo trong túi để đây. Tưu, đường binh, chúng ta còn có ba cái 100 nhiều như vậy ma hạch. Đều là bên trong. Ba, cấp yêu thú cấp bậc ma hạch. Còn có chút cao cấp ma hạch ở nghiêu nhị cái gùi bên trong. Thỏ chết bằm lớn nhất liền đếm tới 100. Xem ra chúng ta vậy rất có tiền sao. Đồ chơi này không tệ à. Thì tương đương với đánh quái vật hết tiền vàng à. Đường binh bệnh cũ phát tác bên trong. Có tiền liền có thể an tâm đi dạo gian hàng. Trên người có tiền trong lòng không hoảng hốt liền cảm giác này. Đừng xem nơi này tụ tập mấy chục gian hàng, nhưng là không hề như thế nào đi nữa tào loạn. Nguyên nhân chính là những thứ này bày sạp người nguyên thủy cũng yên lặng ngồi dưới đất. Chờ người mua đến, những cái kia mua đồ cũng không biết trả giá. Cảm thấy thích hợp trả tiền. Ma hạch, liền đi, xem ra cái niên đại này buôn bán còn ở vào lúc ban đầu giai đoạn. Những thứ này đều là người ngoài ngành. Đây nếu là đặt trên trái đất, một cái gian hàng có thể cho ngươi làm ra một cái phố buôn bán hiệu quả tới. 10 đồng tiền không tính là nhiều. Không mua được nhà, không mua được xe. Du lịch vậy không đến được Moscow. 10 đồng tiền không tính là quý. Đường binh đầu óc phi ngựa bên trong. Thỏ chết bằm, ngươi nói gian hàng này trên có thứ tốt. Đang ở đâu vậy? Chúng ta có thể hợp tác một chút. Cầm trong này giá trị cao bán được tiện nghi đồ đậu ca mua về. Cái này ở chúng ta nước TQ gọi là sửa mái nhà dột. Đường binh càng cảm thấy thỏ chết bằm mới là mình lớn nhất ngón tay vàng. Dẫu sao long hồn quả đều là thỏ chết bằm mang cho hắn. Mặc dù đây là long lão đại ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.